chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 231, sinh tử không còn gặp lại. gocchuyenaudio.com Cô Mạnh dựng ngón trỏ lên thở dài, cô ta thản nhiên quay ra cửa, nhẹ nhàng vặn bung khóa ra, dò xét bốn phía, xác định không có ai quanh quẩn ở đấy, mới khóa cửa lại. Ý tử của cô Lauren là ông ba nguyện ý giúp tôi. Tôi cười mà không nói, cô ta mười phần nhanh trí, tôi làm sao có thể tin tưởng một người vốn không quen biết như cô Lauren đây. Tôi ngâm mình trong làn nước trong vắt của hồ bơi đá cẩm thạch vui cười đe dọa nói. Nhật hành nhất thiện tích đức bao phủ, cô Mạnh hài lòng với cái lý do này chứ. Cô ta cứ nhìn thẳng vào tôi, một lời cũng không nói. Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ, hắt lên tấm gương trong trẻo và sạch sẽ. Loạn thế mưu sinh, mua bán một miếng bánh từ trên y trời rơi xuống, chúng ta đều không dám há mồm mà nhấm nháp. Cô muốn tôi đây có thể cho chúng ta làm một cái giao dịch, cô Mạnh sẽ an tâm hơn một chút có phải không? Cô ta đảo mắt suy nghĩ mất nửa ngày, thoát khỏi sự điều khiển của sáu ma, toàn thân khôi phục tự do, làm một cô Mạnh có thể tùy lục bị làm thịt. Cô ta không cam lòng buông bỏ sự kỳ ngộ ngàn năm một lần, thanh danh bên ngoài của Trương Thành Nam cũng không thể cho cô ta chọn lựa đổi ý lần thứ hai. Chấm, cô ta hít sâu một hơi, ông ba chọn chúng Lạc Sầu Môn rồi à, Lạc Sầu Môn ngày vào thua đầu vàng, xem như là cơ hội buôn bán. Nhưng ông ba hợp tác làm ăn buôn bán ma túy với anh đại bê của sòng bạc hành kinh, tiền có được là. Tôi thổi khô bọt nước chê y móng tay kiêu ngạo nói. Ông ba không thèm tiền giấy, cô Mạnh chăm mỗi vẫn chưa có cách giải, cô ta suy đoán ba phần cảnh giác. Tôi là một cô gái cả đời phong lưu, văn không thi từ ca phủ, võ không chịu nổi một chiêu, không làm được cái khác. Cô ta hong khô nước đọng chê y đường vân, cảnh ô lưu của cô Lauren tôi không tiếp được. Cô ta nói dứt lời liền đi, tôi chậm rãi ung dung nói. Ông ba trước đến giờ không lỗ vốn, cũng không thẹn với sức lực của con người, đặc biệt là người phụ nữ. Cô Mạnh đáp ứng một chuyện, núi cao sông dài, vi vu tự tại, sao lại không được. Bước đi của cô ta trì trệ, tôi xuyên qua tấm gương nhìn cô ta khỏa thân ở phía sau lưng. Sáu ma là đại ca xã hội đen yếu nhất của giang hồ Ma Cao, lại có hộp đêm làm cây dụng tiền, ngoại trừ đánh bài, anh ta tiền nhiều như nước, lĩnh vực nào cũng chơi. Đánh bạc anh không hẳn không làm, chỉ là Venice người cùng 1902 chém giết đến oanh oanh liệt liệt, anh ta chờ kiểm lậu, chẳng muốn tranh vào vũng nước đục. Kế hoạch của ông ba liên hợp với Quá Giang Long để tiêu diệt Hân Huy của bốn đại bang đứng đầu 14K, người của 14K rất nhiều, Hân Huy và Quá Giang Long không hòa thuận, đại chiến xem ra hết sức căng thẳng, bang chính lợi không ngốc, bản thổ của Ma Cao thay đổi, ông ba rứt ra chạy, cục diện rối rắm như vậy ai xử lý. Anh ta không có vật thật chụp vào đây, Quá Giang Long không làm. Tôi trêu chọc gò má khỏe khoắn của tóc xoăn bên cạnh, cho nên ông ba là đang chuẩn bị liên hợp với anh đại bê, trước tiên thì phá nhà ở sườn núi của Lạc Sầu Môn, lật đổ sáu ma, làm ra chút danh tiếng, bang chính lợi nhìn rõ quyết tâm muốn cắm rễ tại Ma Cao của ông ba, tự khắc sẽ chủ động tìm đến nhà. Người của Venice danh lợi thịnh vượng, thèm ăn, một chén bị phân ra, có ô dù chống đỡ. Ông ba cũng không phải là không cùng cái lão ngoại quốc thông đồng làm bậy ác ôn ăn cả của đồng bào nội địa, anh ta muốn hắc bạch thông sát, đứng vững ở Ma Cao, ngăn cản sự công Caiota CS của cảnh sát Đông Bắc. gocchuyenaudio.com Anh ta không gieo họa cho dân chúng, máu của người hưởng vinh quang uống không hết. Cô Mạnh, ông ba dự định làm một sự nghiệp lớn, bỏ dở giữa chừng tuyệt đối không phải tính tình của anh, đến lúc đổ cô muốn đi đâu, chuẩn bị nhiều chút tiền đi đường, ông ba sẽ thỏa mãn từng cái một. Cô Mạnh bừng tỉnh ngộ. Ông ba cho tôi làm gián điệp, tôi dùng phần đầu của vòng Ngọc Vân về chê y ra thịt kéo theo một vệt nước nhỏ. Khám phá chứ không nói phá, năm hòa bình rồi còn gián điệp cái gì chứ, kết liên minh không được à? Cô ta cười nhạo, Lạc Sầu Môn là tâm huyết suốt đời của sáu ma, bị người khác tính toán ám sát, anh ta sẽ từ bỏ ý đồ à, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Ma Cao không phải Đông Bắc thế cục một trời một vực, lão tổ ông ba thống trị Ma Cao chia cắt địa bàn, sợ là khẩu vị không đủ lớn, nuốt không nổi cái bánh nóng hầm hập này, ông ba có môn đạo khác để mắt tới, anh ta sự tình quyết đoán, nhổ răng hồ cũng làm. Cô Mạnh không được như ý, vạn nhất sáu ma thua, cùng anh ta xuống địa ngục đệm lưng, là ngươi, không phải ta. Tuổi thanh xuân của cô, cuộc sống tương lai của cô, đều sẽ rơi vào khoảng không. Tôi khua môi múa mép như lò xo, một lần nữa dỗ dành được tâm tư linh hoạt của cô Mạnh. Cô ta tiếp đãi rất nhiều những nhân vật quyền quý nổi tiếng, rất cục không bì được tôi lần mò nhược điểm của người phụ nữ này, vẫn rất vô cùng chuẩn xác. Cô ta đè lại cánh tay trái ở cửa khóa, căng thẳng mà làm lỏng ra, lỏng rồi lại căng thẳng, mấy lần như thế, những sợi gân xanh trắng dãy rụa như sợi tơ đang nhảy, dường như nở căng ra thịt mềm mại của cô tải. Nắm chắc bao phần, cô Mạnh kết liên minh 8 phần, còn lại 2 phần đầu. Tôi khoanh hai tay lại, khí thế áp đảo qua cô ta cả trường. Ông ba hung hăng ngang ngược nửa đời, Ma Cao thay hình đổi dạng ít xuất hiện thì tốt hơn. Cô Mạnh muốn 10 phần, vậy phải xem sự phối hợp của cô rồi. Tin tức càng nhiều càng tốt, ông ba năm đủ tanh lợi, 6 ma phản lại càng nhanh, thanh bạch và tự do của cô càng ngày càng khống chế trong tay mình. Cô ta chậm chạp thu lại lực đảo của cổ tay, chuyển rời khỏi khóa. Hân Huy có bố nuôi, 6 ma cũng có bố nuôi, gốc gác sự tình chỉ có vài người biết, tôi cũng là vô tình nghe nói được. Bố nuôi của anh ta là cảnh sát trưởng Trịnh, đảm công an Ma Cao, mỗi năm được 45. Tiền lãi của Lạc Sầu Môn, sẽ hiếu kính cho anh ta, anh âm thầm phải cảnh sát đi chèn ép hộp đêm khác, càn quét không ít tệ nạn trong các ngươi. Khách hàng liên tục không ngừng đi vào Lạc Sầu Môn, mới có tình cảnh rực rỡ như này. Cảnh sát của Ma Cao tham nhũng làm ra trò gian trả tiền lãi phân chia, phiếu cơm dài hạn, một mực giá đều kêu không no, cùng Ủy ban Độc lập Hồng Kông chống tham nhũng chống lại những u ám. Cô Mạnh, miệng nói không tính, 6 ma hiếu kính cảnh sát trưởng Trịnh, cô ký sổ à? Có. Tôi một lúc không trộm ra được, cô cho tôi mấy ngày, nếu là năm đó, cho cô ta một năm nửa năm cũng không sao, nhưng hôm nay Quan Lập Thành và Tổ Tông không để cho Trương Thành Nam. Chờ lâu hơn một ngày, mũi dao sẽ chạm tới họng anh ta và đi sâu nửa tấc. Chậm nhất là hoàng hôn ngày hôm sau, tôi sẽ tự mình đến Lạc Sầu Môn tìm cô Mạnh. 6 ma say rượu, anh ta 8-9 phần sẽ ở lại, ngươi dội cho anh ta, xin lỗi cũng được, hầu hạ trà nước cũng thế, luôn phải có cơ hội tốt gần anh. Ý xấu của anh ta với cô rõ rành rành, ngựa chết không ngặn được cô Mạnh. Cô ta do dự vài giây, tôi sẽ làm hết sức, gocchuyenaudio.com. Tôi vặn thỏi son ra kéo tay của cô ta qua, viết lên một dãy số. Ngoài xảy ra tình huống đột phá ít gọi đi, cô ta liếc qua, khắc ghi lại, múc một ít nước sạch rửa đi. Cô Lauren, hy vọng chúng ta tin tưởng lẫn nhau, đừng bản đứng đối phương. So với tôi, cô ta càng kiêng kỵ tình cảnh của mình, 6 ma có thể chặt cô ta cho chó săn ăn, không thọc gậy bánh xe được Trương Thành Nam, băn khoăn của cô Mạnh, vừa lúc là tôi không chế được đòn bí mật của cô ta, người có uy hát yêu ta pê như ngựa có bờm dài, nhất định bị quản chế bởi nhân vật càng thủ đoạn cao siêu hơn. Sau khi tôi và cô Mạnh mỗi người đi một ngả, túi liền giao cho một cấp dưới, ủy thác cho anh ta truyền đạt một câu, thành phẩm buôn bán thuốc phiện ngầm rất cao, ông chủ Thái hợp tác độc phẩm với anh. Trương Thành ý không phải là giả, vận dụng rất nhiều công cụ, mạo hiểm vô cùng. Tên tay sai rất lanh lợi, anh kính điều thuốc, tôi lạnh mặt lướt qua, không hút. Anh ta ti tiện cười hề hề bên tai, hỏi tôi là tài kim à, tôi duỗi ra ba chỉ. Ông chủ Thái thua anh Trương hai vali Úc tệ, lại thêm một dương nữa tiền tay ngầm, bồ một nửa hả. Tay sai không ngớt lời nói, ý của cô Lauren, tôi một chữ cũng không trần thuật lại với anh Đông, ngài yên tâm. Ông ba có đường nhập hang, anh đại bê toàn lực trợ giúp tiền tài. Tôi cười vỗ vỗ hai má anh cũng khá hiểu chuyện đấy. Quần áo bọc lấy mùi hương son phấn, chỉ cái kia thoảng động một cái, liền lưu lại rất nhiều, tay áo tơ lụa hình là sen xẹt qua mũi anh ta say mê người hương vị, cổ duỗi ra khi tôi rời đi. Tôi từ sau bãi rác hậu viên của Lạc Sầu Môn đi ra, 190 cân thuốc phiện vẫn chưa kiểm kê hết, hai thủ lĩnh ngồi cạnh đánh bài tú lơ khơ, thỉnh thoảng thúc xúc đàm tay sai nhanh nhẹn chút, đừng gọi đàm cảnh sát đến, tiền chưa kiểm, gây phiền phức cho anh Đông. Anh tả, bột không đúng, sờ rất thô, không giống 97 bằng phiến thuần túy cao mà ông ba hứa hẹn, cải chất bột so với cái này mảnh hơn. Tên thủ lĩnh hùng hùng hổ hồi, mẹ nó, mày hít rồi, tay sai lắc đầu, chưa từng ăn thịt heo, nhưng nhìn thấy heo chảy. Heo chạy bố mày cũng chưa nhìn thấy, thủ lĩnh nghe răng trợn mắt, anh Đông đã nói tốt thì là tốt, mày có lá gan như anh thì con mẹ đã là người tâm phúc của anh đại bê rồi. Tay sai không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục chuyển dương. Tôi thủ sẵn vành nón, thừa dịp tán cây chặn neon, bọn anh phân biệt không rõ công phu, bước chân vội vàng chạy ra khỏi cửa sau. Tay sai có thể phát giác ra được hàng hóa không thuần túy, theo lý anh Đông không nên cho ở cấp vị thấp như vậy, tâm phúc của anh đại bê không dễ dàng trở thành, điểm này người bịt mắt lau không sáng nhà, sao có thể trổ hết tài năng, hơn nữa lúc tay sai báo cáo bên tại, bằng vào trực giác, nét mắt của anh ta rất quỷ dị, tôi thật sự nói không được có chỗ nào không tự nhiên, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, cũng không có cái mà tôi miệt mài theo đuổi. Đầu chọc sắp xếp người lái con xe đen chạy băng băng, mèo trong bóng tối chỗ lùm cây, tôi đứng ven đường dùng đèn của điện thoại, hoa cái ánh sáng hội tụ, sáng đến chói mắt, tay sai nhìn thấy tôi, lặng yên không tiếng động cho cửa sổ xuống, ấn còi để biểu thị ta hết nhìn đông lại nhìn tây quan sát hồi lâu, xác thực không có ai theo đuôi, gọn gàng linh hoạt ngồi vào xe. Gocchuyenaudio.com Trong lúc chạy tới điểm dân cư ở ngoại ô Macau, vì an toàn, tôi mượn điện thoại của tay sai gọi cho Hồng Đào. Những tiến triển phòng ngừa của Macau rất quyết liệt, không thể phớt lờ. Cái bàn cờ này phạm vi vận chuyển càng ngày càng thu nhỏ, bên trong ứng với bên ngoài hợp vào đánh đổi một góc chết, phá vòng vây rất khó khăn. Một mẫu ba phần mà bày mưu tính kế rầm rộ sóng gió cũng thật sự rất sơn gai hiểm. Để lại một đường lui ổn thỏa, chung quy không sai. Hồng Đào là cây cỏ cứu mạng tôi tin tưởng duy nhất. Mỗi con cờ kế tiếp đều phải thật cẩn thận, một khi rơi vào bẫy, hẳn sẽ chết không nghi ngờ. Trương Thành Nam trong ránh từ hai phía nhảy ra tìm đường sống là Vọng Đàm, dưới cờ 1902 cũng sẽ toàn quân bị diệt. Hồng Đào vừa mới được tan ca, đã ngủ say, cô ấy nghe được giọng nói của tôi lập tức từ trong mộng bừng tỉnh. Cô ở đâu, bên cạnh có người không? Cô ấy nói chỉ có mình cô ấy. Tôi ở Macau, Hồng Đào nói, quan Lập Thành thông qua bộ thư ký quân khu tỉnh, ban bố thông cáo bà chủ quan gặp gỡ Trương Thành Nam cầm đầu hắc bang còn sót lại bồi dưỡng người tài xuất cảnh. Anh liên tục mệnh lệnh không cho phép làm tổn thương đến một sợi tóc của bà chủ quan. Hơn nữa tự mình dẫn 50 tên chiến binh đẳng cấp cao nhất của địa khu Đông Bắc đạt được tham mưu trưởng chuyên cơ bay đi Macau. Một tiết mục thâm tình như thế này, chẳng những đưa người vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, một bên là chồng một bên là chính sách nhà nước ở trước mắt, còn từ chối vợ để tiến vào thiệp hắc. Anh chịu tội bao che dung túng, tỉnh ủy và trung ương đều cho rằng vợ chồng hai người là người bị hại, quan Lập Thành lại càng vô tội, đã muốn chiếu cố sứ mạng, lại càng muốn đảm bảo bà chủ an toàn. Nước cờ trong dữ liệu chính tay nghe ống, lại có chút khổ sở cùng bị thương. Khó trách Chê Y Phố nói, quan Lập Thành của Đông Bắc đã trở thành một vị trung tướng tham mưu trưởng dung cảm, gan dạ, sáng suốt, văn thao võ lược tuyệt vời cuối cùng trong lịch sử. Tài sáng tạo và lòng gan dạ của anh ta quả nhiên là không lộ dấu vết để lại, anh không thao túng được tình thế bộc phát ngoài ý muốn, anh có thể cấp tốc thay đổi được càn khôn, biến ngoài ý muốn thành lẽ phải, chuyển không có lợi thành có lợi, quả thật là sâu không lường được. Hồng Đào, tôi xin cô một chuyện, tôi có thể sẽ chết ở Macau. Bất luận như thế nào, tôi muốn Trương Thành Nam thoát được nguy hiểm. Gia dụ đến trình độ không lật bài được, anh ấy đi thuyền đến Đông Lâm, neo ở bến tàu Trung Lư, Đông Hoán người dàn xếp. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Đào không có quá chỉ nhỏi cho rõ ràng, cô ấy quyết định thật nhanh nói. Cửa hàng ở 10 dặm quanh khu làng chơi Đông Hoán đều là bạn của tôi, nếu như ông chủ Trương chạy trốn đến Đông Lâm, cho dù là cửa tiệm nào, giấu một lúc đều không thành vấn đề. Mũi tôi cay cay, tôi nói cảm ơn cô ấy rất nhiều, còn sống báo đáp, không còn sống, tôi vay. Tôi vừa định cắt liên lạc, Hồng Đào đột nhiên ở đầu dây bên kia gọi tôi, cô ấy nghẹn ngào. Cô có khi chưa từng nghĩ tới, đây sẽ là kết cục của cô. Tôi sừng sốt chậm chạp bất động, cô ấy khóc vài tiếng, đến tận khi âm thanh ục ục truyền đến, tôi lại nín khóc mỉm cười. Chuyện nhân duyên, không biết nên khóc hay nên cười. Vòng quay vận mệnh quỹ đạo của nó, vốn là khó có thể đoán được. gocchuyenaudio.com Xe dừng lại ở một nhà ngói lầu gạch cũ cùng loại với xóm nghèo Hồng Kông, đèn đường igờ lung thanh bạch lẫn lộn, giống lão già hấp hối sắp chết chỉ còn treo lại chút khí tức không chịu quy thiên. Tay sai hộ tống tôi vào trong ngõ nhỉ, càng đi càng đen kịt, càng tĩnh mịch, tôi khép mình lại. Chỗ này phần lớn là những kẻ phạm tội có tiền án phải không? Tay sai nói những cư dân đứng đắn chứng kiến trận chiến của chúng ta, nhất định sẽ tổng ra ngoài. Tôi không nói lời nào, lúc quẹo tới gần tường cao lấp kín, thân ảnh cao giáo yên tĩnh từ từ hạ xuống, xa xa cách cách Trương Thành Nam dựa vào cây hòe siêu vẹo có con quạ đang gáy, kẹp thuốc lá chê y tay, gương mặt gầy trắng nõn của anh ẩn nập trong ngọn đèn dầu u ám, không có huyết sắc. Cả người tôi giống như bị một cái đinh lớn định vào, nó đang giữ chân của tôi, chạy thẳng lên đỉnh đầu, nó rất đau, cũng rất vui vẻ. Tôi tuyệt vọng tất cả thất bại cùng khủng hoảng, trong một khắc ánh mắt anh xông vào tôi, hội bất thành quân. Anh nghịch ánh trăng ảm đạm tràn ngập trong hẻm, ném tàn thuốc đi cười gọi một tiếng tiểu ngũ. Tôi bệnh rồi, tôi sợ quá, con đường này tay sai không ngừng nói với tôi, anh ta bình an không có việc gì, ta vẫn rất sợ. Sợ anh tuyệt cảnh trụy nhai, sợ anh như vậy sụp xuống, sợ anh không gượng dậy nổi, sợ anh bỏ tôi tự thủ, cũng sợ anh vô tung vô ảnh, đánh rơi tôi trong nước sôi lửa bỏng. Tôi vì người đàn ông này, trúng thuốc phiện giống như lo được lo mất, sợ hãi ly biệt. Nhiễm hai chữ tình yêu thật sự là người sống trong vạn trượng hồng trần cũng không có ích kỷ như thế. Vô tâm ác độc như tôi cũng không té ngã thất bại trong gió chăng. Tôi chạy trốn sang chỗ anh, cuồng loạn xông vào ôm ấp anh vươn hai bàn tay vững chắc ra tiếp được tôi, xa cách lâu ngày gặp lại cửu từ nhất sinh. Da của anh cực kỳ nóng, giống như sơn mạch nở nang, dù cho long trời lở đất nổ hải kinh đào, anh vẫn nguy nga, hùng hồn như trước, tôi làm như mất đi tất cả, đổi về một giấc mộng không tỉnh. Tôi cực kỳ mỏi mệt, Tôi nằm dạp xuống lồng ngực nóng như lửa mà rắc chắc của anh, như lạc đường quá lâu mà tìm đường người lưu lạc của trốn trở về. Phật tổ nói, bể khổ không bờ. May mà tôi không tin Phật, thời gian dài đằng đằng này, tạo ra bao nhiêu lời bịa đặt phụ bao nhiêu chờ đợi. Nói một tiếng thời gian dài ra hơn, có lẽ chính là sinh tử không còn gặp lại. Tôi nắm chặt quần áo của Trương Thành Nam, từng phút từng giây cũng không buông tay, anh vuốt ve lông mi mảnh khảnh của tôi cảm thấy nhột tay của anh không tha, anh lại ôn nhu chạm đến lần nữa, đôi môi mỏng của anh áp vào nốt ruồi chu sa ở cuối mắt tôi, anh ta nói vừa mới trôi qua một ngày thôi, sao lại nhớ em rồi. Lòng bàn tay anh ta nâng y gờ tôi lên, để tôi giặt ở trên y người anh. Có phải đã hạ thần chủ cho tôi rồi không, bé con? Tôi kề bên tai anh, thổi hơi vào trong. Em hạ xuống một loại cổ, ông chủ Trương nếu như thay lòng, nó liền sơi tái trái tim anh, căn anh thành vỏ bọc. Anh buồn cười, em lợi hại như vậy. Tôi đắc ý vô cùng. Nơi phồn hoa như Ma Cao, ông chủ Trương không thật thà, em sẽ nghĩ cách cho anh trung trực. Anh hôn lên chóp mũi và mi tâm của tôi. Chỉ có em thôi, đầu chóc không nói một lời nhặt áo khoác của, cách Trương.